xin thành thật có lỗi quý vị là thầy cũng canh giờ thì bây giờ thầy đã biết chừng cái đoạn đường rồi, nhưng mà khi đi ra thì nó ngoài cái sự dự định của mình, vì vậy mà xe quá đông, vì vậy mà thầy xuống tới trễ hết 5 phút. Mong rằng trong đại chúng chúng ta hoan hỷ cho được không. Lát nữa đây thì thầy sẽ giảng bù lại cái 5 phút đó ha. Bây giờ là 7 giờ 10 thì giảng đến 8 rưỡi ha, được không? Giảng đến 8 rưỡi, 8 rưỡi hay hơn nữa hả? Thầy hỏi như vậy mục đích là thầy để canh cái giờ giảng của thầy à, đến 8 rưỡi. Vì gì nếu mà mình lợi dụng mất thời gian của người ta là thầy có lỗi. Có lỗi sao phải không? Bị mất thời gian của quý vị sợ rằng sợ tổn phước, cho nên thầy phải nói trước để mà thầy canh cái giờ để giảng. Cho nên nãy giờ chạy coi như là hụt hơi luôn. Mong rằng quý vị quan hỷ cho. Thì theo như lịch giảng của đoàn giảng sư của Ban Hoằng Pháp thì thầy chưa đến cái lịch giảng của thầy, chưa đến phiên thầy. Nhưng mà hiện nay thì cái phiên của thầy Đức Trường đang giảng quý vị bài nào đó còn lỡ dở, nhưng mà vì công việc Phật sự của thầy Đức Trường đi xa không về kịp, vì vậy mà vô lẽ mình bỏ lớp trống thì tội nghiệp vô cùng, cho nên thầy Đức Trường mới điện thầy, cũng là sự đột xuất thôi. Cho nên thầy nghĩ cũng thương lớp, không thể để quý vị bơ vơ được, cho nên thầy điền vào chỗ trống thôi. Cho nên thầy cũng không biết là thầy Đức Trường đang giảng cái gì. Chứ đúng nếu như mà lịch giảng của thầy thì thầy phải biết cái bài giảng cũng như là cái đề tài giảng. Và ví dụ khi mà thầy giảng bài trước, bữa nay đến cái bài tiếp theo, thì trước khi vào cái bài mới thì thầy phải ôn lại bài cũ. Với tính cách gọi là sư phạm á, là mình muốn dạy bài mới mình phải ôn bài cũ coi thử số học viên người ta học như thế nào, mình biết ngay cái trình độ đó để mà mình giảng bài cho nó có được một sự logic. Cho nên là cũng không biết là thầy Đức Trường giảng cái đề tài gì và tới đâu rồi. Nhưng mà có lẽ là thầy phải hỏi lại quý vị trước. Lát nữa đây thì quý vị sẽ lắng nghe và ghi chép. Bên cạnh đó quý vị phải tư duy những điều nào quý vị còn thắc mắc hoặc nghe chưa rõ, hoặc là có những điều nào mà quý vị có những ưu tư nào, thì quý vị sẽ đặt câu hỏi và thầy sẽ hiểu được chừng nào thì trả lời chừng đó. Còn những câu hỏi nào mà thấy khó quá thì thầy xin ghi nhận, để sau đó thì thầy gặp lại những bậc tôn túc như là Hòa Thượng Trí Quảng, Hòa Thượng Minh Chơn, những vị mà Đại Pháp Sư đó. Nếu mà rồi sau đó thầy sẽ trở lại và sẽ trả lời cho quý vị. Nên đó là cái sự yêu cầu của thầy. Cho nên quý vị cố gắng hướng về Pháp Tòa và cái bản sanh này để quý vị vừa lắng nghe và vừa ghi chép, đặt câu hỏi. Mà nếu mà quý vị mà không hỏi thầy á, thì thầy phải hỏi lại quý vị. Nếu quý vị không hỏi thầy thì thầy phải hỏi lại quý vị. Vậy bây giờ thôi để thầy xin hỏi trước thôi, chứ vì thầy không biết quý vị học tới đâu rồi. Quý vị học tới cái bài thứ mấy rồi? Cái chương trình hiện đang học đó là cái đề tài mà thầy Đức Trường đang giảng cho quý vị là chủ đề gì? nghi lễ ứng dụng. Như vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề, đó là nghi lễ ứng dụng. Và lẽ nó ra là có chữ tiếp theo, đúng không? Trong sự tiếp theo đó, lẽ ra phải ôn lại bài cũ, nhưng mà không biết là bài cũ như thế nào. Vì vậy thôi, thế thì thầy với tính cách hôm nay là giao lưu với quý vị, giao lưu với quý vị và giảng một cách khái quát. Nhưng mà thật ra nếu giảng khái quát mà đâm hông á thì không ai hiểu gì hết. Mà theo cái bài giảng của thầy thì thầy cũng phải chia nó ra làm nhiều tiết, có mở bài, thăng bài, kết luận một cách rất rõ ràng. Chứ bây giờ mà thầy đâm vô trong chỗ thăng bài thì thầy cũng không biết đâu. Vì vậy thầy xin lược giảng, nhưng với bài giảng của thầy cũng phải có từ cái dàn bài. Thầy xin vấn đề mà trình bày cho quý vị cái dàn bài của bài nghi. Quý vị đọc được không? Thì đọc đấy, không đọc không được. Hả? Nó đây mà đọc không được nữa thì thôi đó. Dạ vâng. Đây là nghi lễ ứng, xin lỗi, ứng dụng. Nghi lễ ứng dụng. Cho nên thầy phải phân chia ra nghi lễ và ứng dụng. Trước tiên thầy xin trình bày cái dàn bài, đó là lẽ ra mấy bữa có cái bảng mà chiếu lên nữa mà không có không có ai dùng sử dụng bằng cái máy vi tính, thì thầy viết đây, thầy viết với tính cách tốc ký vì không có thời gian để mà viết nắn nốt để cho chữ nó đẹp. Vì vậy có khi ở xa quý vị nhìn không thấy rõ. Vì thế nếu quý vị nào mà có chuyên về đó thì thầy viết tốc ký, quý vị đánh máy chiếu lên để cho Phật tử ở dưới người ta nhìn. Đây. Cho nên thầy xin viết nghi lễ ứng dụng, thầy phải phân chia ra. Lẽ ra nếu mà thầy giảng với chủ đề này, thầy xin phép ban vạn pháp cho thầy được thời gian bao nhiêu để thầy mới tùy trong khoảng thời gian đó mà giảng bài. Chứ nếu như mình giảng quá dài, dư giờ thì cũng cháy giáo án. Mà giảng thiếu giờ thì cũng cháy giáo án. Cho nên phải sự dự định. Nếu như bài này mà cho phép với tính cách lược giảng thì chỉ hai chữ nghi lễ này thầy có thể giảng cho quý vị 6 buổi. Nghi lễ hai chữ thôi, chữ nghi và chữ lễ, thầy giảng cho quý vị 6 buổi. Hai chữ ứng dụng thầy giảng suốt đời. Đúng không? Cái gì nữa? Ứng dụng là rất là quan trọng. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ học nghi lễ. Vậy nghi là gì? Thầy xin định nghĩa một nhỏ. Định nghĩa. Bây giờ thầy viết mà cho nói thì nó hết giờ. Nghi gọi là, đừng bày nó là nghi như Tào Tháo nha. Chữ nghi như Tào Tháo sao không đúng. Mà chữ nghi này là nghi thức, là một cách thức, là một cung cách, là một hình thức, một kiểu mẫu. Chữ nghi. Và lễ, lễ nói nghĩa đen, đó là lễ lại. Nhưng mà những hình thức làm về vấn đề nghi lễ, trong đó cái nghi lễ này nó thêm chữ lễ, nó có là gì? Lễ độ, thấy không? Lễ phép, thấy không? Còn lễ gì nữa? Lễ giáo. Quan trọng lắm. Lễ giáo. Dùng nghi lễ nhằm mục đích để giáo dục con người. Cho nên có những người mà hơi vô lễ thì người đó, người con không có gia giáo, không có lễ giáo. Và chữ giáo này thì nó lại có gia giáo nữa. Nó rất là quan trọng. Cho nên thầy xin định nghĩa đó, nghi lễ ứng dụng. Còn ứng dụng tức là mình thực hành. Ứng dụng còn gọi là sử dụng, thực hành. Thực hành bằng nghi lễ, áp dụng vào đời sống của mình. Nghi lễ ứng dụng là ứng dụng nghi lễ vào đời sống thực tiễn của mình, gọi là nghi lễ ứng dụng. Thầy định nghĩa được chưa? Vậy phần hai nhỏ, hai La Mã. Nghi lễ chịu ảnh hưởng đến đời sống nhân sinh. Nghi lễ chịu ảnh hưởng đến đời sống nhân sinh. Đó là phần hai La Mã. Sau này thầy sẽ đi vào những cái tiết nhỏ của nó. Thầy trình bày cái dạng bài ba La Mã. Nghi lễ chịu ảnh hưởng bởi thời Tam giáo đồng nguyên. Nghi lễ chịu ảnh hưởng bởi thời Tam giáo đồng nguyên. Bốn La Mã. Tam giáo đồng nguyên. Bốn La Mã. Nghi lễ Phật giáo xưa và nay. Phải viết tốc ký thôi. Viết mà ở đó mà nắng nốt là về viết lại. Năm La Mã. Kết luận. À, lớp học đại học hết rồi mà còn hỏi lại sao? Còn nếu mà nghe chưa rõ mà viết chưa được thì về xem lại đĩa rồi quý vị viết thôi, chứ giờ sợ mất thời gian. Đúng không nè? Chứ thầy kêu như là cái lớp mà trích cứu từ chương này nó mất thời gian nhiều quá. Cho nên quý vị cần phải có một cái nhạy bén như vậy, viết tốc ký về viết lại. Năm La Mã là kết luận sự lợi ích của ứng dụng nghi lễ như thế nào? Đó là cái giảng bài mà thầy có thể rằng giảng về nghi lễ ứng dụng, gọi là giảng bài đại khái thôi, tổng quát thôi. Với giảng bài đó thì thầy hôm nay thầy chỉ giảng phần định nghĩa, và phần thứ hai là nghi lễ chịu ảnh hưởng đến đời sống nhân sinh. Khăn lau bảng nào. Nghi lễ chịu ảnh hưởng đến đời sống nhân sinh. Nói về nhân sinh là con người. Con người mà không có nghi lễ thì xin lỗi quý vị là không biết nói gì đây nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng con người cần phải có nghi lễ, lễ giáo, lễ phép, lễ độ. Cái người mà không có lễ giáo, không có lễ phép, không có lễ độ thì việc này không biết tính sao đây. Cho nên trong cái vấn đề mà ảnh hưởng đến đời sống nhân sinh đó, chúng tôi xin thưa một nhỏ là giáo dục gia đình. Bởi vì lễ giáo mà, nãy chúng tôi nói lễ giáo, lễ giáo, lễ giáo, lấy nghi lễ, lấy lễ nghĩa, lấy lễ phép, lấy phép tắc để mà giáo dục con người. Không biết quý vị có đồng ý không Đồng ý không? Vậy giáo dục con người một nhỏ, giáo dục gia đình. Thì khi một đứa bé mới sinh ra, lớn lên chừng 1, 2, 3, 4 tuổi là quý vị cũng đã tập cho cháu rồi. Tập kêu, kêu ba, kêu má, kêu bà, kêu ông, đúng không? Rồi vòng tay thưa chào, cúi đầu, vòng tay cảm ơn, đó là vấn đề lễ giáo. Quý vị nói đơn giản quá, ai làm là không được. Đơn giản như đang giỡn, nhưng mà không phải giỡn chút nào. Quý vị tư duy thì đúng không nào? Đứa bé mà biết thưa, biết trình, biết chào, biết hỏi, quý vị nói đứa cháu ngoan. Ngược lại, nếu mà đứa cháu đó mà không biết đi thưa về trình, không biết vòng tay cúi đầu, không biết cảm ơn, quý vị nói đứa bé đó sẽ như thế nào? Mất. Hả? Thấy chưa? Nguy hiểm không? Ví dụ một đứa bé nhỏ hơn bé này chừng 5-6 tuổi thôi, đến cái Tết quý vị cho bé một cái policy. Nếu lúc đó mẹ cháu bảo rằng cảm ơn bà đi con, cảm ơn cô đi con, cháu cảm ơn bà, cháu cầm hai tay cảm ơn bà, cảm ơn cô, cảm ơn bác, quý vị thấy có vui không? Quý vị là người cho, quý vị thấy có vui không? Dạ rất vui. Nó à cháu ngoan ha, đã cho cháu rồi mà còn rờ đầu cháu nữa, mà cháu ngoan ha, đúng không? Cháu ngoan. Nhưng nếu một cháu bé đó mà mình cho cháu tiền, cháu có bao lì xì, cháu cầm một tay và cháu không cảm ơn, quý vị thấy như thế nào? cảm thấy rằng không thỏa mãn lắm, đúng không nè? Trong lòng mình thấy rằng cháu bé này thiếu sự giáo dục gia đình, cho nên mình cho rồi cháu không vòng tay cảm ơn, mình có lấy tiền lại không? Dạ thưa không, nhưng mà lòng mình không không vui, đúng không quý vị? Trong khi mẹ của cháu bé thấy như thế nào? Thấy mắc cỡ, thấy xấu hổ, đúng không quý vị? Nếu quý vị là mẹ của đứa bé đó, quý vị thấy hết sức khó chịu. Thậm chí chúng tôi đã từng thấy những người mẹ bực mình la. Đầu tiên là bảo cảm ông, cảm ơn bà, cảm ơn cô đây con. Cháu không, đã không cầm hai tay, không không lời cảm ơn. Người mẹ tức quá la, cầm tiền rồi vẫn không cảm ơn. Thậm chí người mẹ đánh một tức, bực mình lắm. Tôi đã cũng đã từng thấy rồi, quý vị có thấy chưa? Có không? Cho nên gặp mà đứa bé nó ngỗ nghịch như vậy, nó lắm khi người ta nói thầm thầm trong bụng mà tôi nghe, bé này mất dạy. Quý vị phải để ý điều đó. Nhưng mà câu nói đó thầy cũng nghe thầm thầm trong bụng, nó nhỏ nhưng mà tôi nghe. Nhưng mà mặc dù nó nhỏ mà tôi cảm thấy rất đau, nhưng mà cũng hơi quá, cũng hơi tội nghiệp cho người mẹ người cha, đúng không quý vị? Thật sự có nhiều đứa bé nó rất là ngỗ nghịch, vì vậy mà nói cháu nó không nghe. Cho nên về hình thức giáo dục gia đình rất cần thiết cho những cái cháu trẻ. Cho nên quý bà quý cô nè phải cẩn thận vấn đề đó. Dạy con mình phải biết như thế nào. Ông bà mình hồi xưa nó có câu gì? Giáo phụ sơ lai, giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài. Tôi viết tốc ký thôi nghe, còn ghi là trong băng đĩa đây. Còn quý vị nào viết lẹ thì quý vị viết. Giáo phụ sơ lai, dạy vợ lúc mới về, dạy con, chữ con, chữ tử đây, dạy con lúc còn nhỏ. Ông bà mà nói rất là hay, bởi vì thấy đúng không? Chưa đúng hả? Thẩm định là thấy đúng không? Nó còn nhỏ nè, nó dễ dạy nè, còn măng dễ dạy, dễ uống, lỗi, còn măng dễ uống, còn tre, thấy chừng nó thành tre rồi khó lắm, nó hồn nhỏ nè, dễ dạy, lớn rồi khó dạy lắm. Hả? Giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài. Quý vị học mà quý vị không chịu viết là làm sao nhớ được? Thật đó, học phải viết vô, phải nhớ. Người này viết một câu, người kia viết một câu, sau đó phải ráp lại. Hồi xưa chúng tôi cũng vậy thôi, học vị giảng sư giảng, ví dụ đọc bài thơ 4 câu thì người thứ nhất viết câu thứ nhất, người thứ nhì viết câu thứ nhì, người thứ ba viết câu thứ ba, người thứ tư viết câu thứ ba tư. Sau đó mình ngồi lại, bắt đầu mình liếc mắt qua, mình ghi lại. Ghi lại đây vẫn chưa đủ, về nhà phải ghi lại một lần nữa, tổng kết lại cái bài thơ đó. Như vậy thì nó mới thuộc được. Đây, giáo phụ sơ lai, giáo tử anh hài, dạy vợ lúc mới về, dạy con lúc còn nhỏ. Nghĩa đấy. Hôm nay ông bà mình thường hay nói câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về, đúng không? Dạy con từ thở lên ba, dạy vợ từ thở mẹ cha đêm về. Nói đây quý chú nào mà chưa có vợ đó phải nhớ điều đó, chuẩn bị gọi là tiền hôn nhân đó, phải biết điều này, chuẩn bị sẵn đi. Mình dạy cái người yêu của mình đó, mai mốt là thành vợ của mình đó, về phải lo dạy nó trước đi, chứ đừng mày để tới chừng mà nó lên tới lưng rồi là khó dạy lắm, nó leo tới tới vai rồi là khó lắm, rồi tới cần cổ nữa là khổ khôn, đúng không quý chú quý cô? Có phải vậy không? Sơ lai sơ, sơ là mới lúc ban đầu, chữ lai là đến, chữ phụ là vợ này, giáo là dạy nè, phụ là vợ, sơ là mới, lai là đến, giáo là dạy, tử là con, anh hài có nghĩa là còn nhỏ, cho nên nó hài nhi đó. Bây giờ tôi ngồi tôi viết thì hết giờ. Ông bà mà nói những câu rất là hay, dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Từ đó khi quý vị thấy như mấy cháu lên, cháu lên bà, cháu đi mạo giáo, đúng không? Rồi sao nữa? Cô thương cháu là cháu không khóc nhè, lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Đó là dạy đó. Dạy cháu cái gì? Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ. Cô giáo dạy nó về, nó thấy cha mẹ nó chào ba con đi học về, chào mẹ con đi học về, còn ông nội nó không chào. Quý vị có từng thấy điều đó chưa? À, có hồi rồi tôi ngồi đó nó cũng không chào luôn, cái ba mẹ nó biểu lại lại chào thầy đi con, nó lại chào thầy chùa. Tôi gặp rồi, mẹ nó mới la, tôi chào thầy được rồi. Thì lúc đó tôi mới giải tỏa thầy nè, thì đúng rồi, ông thầy ở trường á khác, ông thầy ở trường ông có tóc. Còn ông thầy này ở chùa thì tôi không thầy, mình phải nói đó để giải tỏa đi, chứ để rồi lắm khi bà bực bội, biết không? Ông thầy này ở chùa mà nó biết nè, chào thầy chùa. Quý vị có từng thấy không nè? Có điều đó không? Có đấy. Nhưng mà mình cũng vui vẻ với cháu. À thôi thì nó biết, mình nói để cho nó xả lã, để mẹ nó bực mình, nó khi đánh nó tội nghiệp. Nghe rằng cho rằng nó là thầy chùa, tưởng đâu là nghe nó nặng lắm, nhưng mà thật sự thì cháu nó nói cũng đúng thôi. Giữa ông thầy ở trường với lại ông thầy ở chùa thì hai vị thầy khác nhau. Cho nên tôi thấy cái chuyện đó, nó là nó chào tôi thầy chùa, đi ra đường người ta kêu thầy chùa, tôi thấy cũng bình thường thôi. Bởi vì sao vậy? Mình vị thầy ở chùa nó kêu mình thầy chùa chứ có gì đâu. Tôi suy nghĩ rất là đơn giản, và tôi khởi cái tâm rằng là tôi thương họ, tôi không có oán ghét gì họ hết trơn. À cho nên lắm khi cô giáo dạy ở trường thì nó là đi học về, em đi học về, khi bước vào nhà em chào cha mẹ, nhưng mà không quên đi những người lớn, nếu lúc đó về gặp cha mẹ hoặc gặp người lớn con cũng phải chào nữa, cho nên cần phải dạy đó. Cho nên một đứa bé mà ở gia đình được cha mẹ giáo dục dạy bảo về nghi lễ này, vòng tay cúi đầu, tuy thấy như là đơn giản nhưng không giản đơn chút nào. Nếu các cháu làm được ứng dụng nghi lễ vòng tay cúi đầu, mà như tôi nói chữ ứng dụng, suốt cả cuộc đời, cháu bé này sau lớn lên lấy vợ làm con rể của một gia đình đó, nếu cháu bé này giữ một đúng một tư cách chào cha chào mẹ phía bên vợ, cha mẹ vợ rất là quý, đúng không quý vị? Cô bé đó sau khi lớn lên lấy chồng mà giữ được một cái cung cách đó, về thưa cha mẹ chồng vòng tay cúi đầu, cha mẹ chồng rất thương, rất quý và rất nể anh chị, tức là cha mẹ của cô đó, nó là con gia đình có gia giáo, đúng không quý vị? Mà sao nghe im re vậy? Do là không được đúng không? Quý vị tư duy thế, tôi nói đúng không nè? Tôi đã từng thấy có một cô dâu đó, trước khi đi chợ chuẩn bị đâu đó rồi vô dắt xe để cháu xe vô thưa mẹ con đi chợ, thưa mẹ chồng á, Tới chừng đi chợ về, để xe đó vô thưa mẹ con đi chợ về. Rất ngoan. Quý vị làm được việc đó chính là nghi lễ ứng dụng. Tôi nói rất gần gũi với quý vị. Tôi chưa dám nói về, hồi nãy chúng tôi có nói là cái phần mà bốn La Mã đó thì Phật giáo, là nghi lễ Phật giáo, từ từ chúng tôi sẽ nói sau. Còn hôm nay quý vị ứng dụng cho ai? Ứng dụng cho quý Phật tử. Chúng tôi nói ngay cái nghi lễ ở gia đình của quý vị làm tốt. Từ đó gia đình của quý vị có được một cái nếp sống trên thuận dưới hòa, tôn ti trật tự một cách rất rõ ràng, đúng không? Hay gặp được. Tôi nói quý vị được quyền tư duy nghe, nó không xin ý kiến. Quý vị được quyền xin ý kiến, được quyền phản biện. Đó là phương cách giáo dục gia đình. Nếu con cái quý vị mà giáo dục được như vậy, tôi nghĩ rằng nó rất ngoan đấy. Từ cái đó ở gia đình xong rồi, đến nhà trường, đến xã hội, hoặc các cháu đến chùa, mình bày cho cháu chắp tay mô Phật, con chào thầy, đúng không? Rất dễ thương. Chắp tay hoa sen mô Phật, con chào thầy, rất dễ thương, cháu bé rất ngoan. Quý vị làm thử cho con cái của mình ở gia đình đó, và thỉnh thoảng cháu mà tới chùa Việt Nam Quốc Tự này gặp thầy tâm hoa, chỉ mô Phật con chào thầy, mô Phật con chào sư ông, rất dễ thương. Tập ngay bây giờ đi, đừng để lớn, khó tập lắm, đúng không quý vị? Dạ vâng. Từ đó giáo dục gia đình, rồi hai nhỏ lại giáo dục nhà trường. Khi đến trường, biết được không? Khi đến trường, quý vị đưa con của mình đi tới trường, quý vị nhìn trên cái khẩu hiệu, quý vị thấy có 6 chữ. Đố quý vị chữ gì? Vậy là quý vị đọc được chữ này rồi. Nhưng mà thầy viết cái đó để là thầy thử quý vị đó. 6 chữ đó chính là tiên học lễ, hậu học văn. Chữ học thầy viết rẻ, chữ lễ này thầy viết rẻ, đó là chữ tiên học lễ, hậu học văn. Cho nên khi cháu vừa lên 3, lên 4 lớp mẫu giáo, lớp mở lòng, rồi lớp 1 cấp 1, từ từ chuyện học văn từ từ tính sau. Nhưng mà vấn đề lễ giáo rất là quan trọng. Bởi vì nhờ cái sự lễ giáo này, biết thưa trình chào hỏi, đó là để tạo cho các cháu sống có một nếp sống đạo đức. Cái lễ giáo đưa con người đi đến chỗ đạo đức đấy. Còn mà vô sư vô sách ngang đầu cấn cổ thì làm sao mà có được sự đạo đức được hả? Tôi viết chữ này mà quý vị cứ việc viết lại chữ Việt đi, chứ không sao hết trơn. Lẽ ra có người mà bấm máy đó là viết bằng chữ Việt. Vừa thử lòng quý vị, vừa chúng tôi giảng dạy theo đây. Tiên học lễ, hậu học văn. Trước tiên là phải học lễ nghĩa hoặc là lễ giáo, sau đó mới học văn chương, tức là học chữ viết, học văn chương. Mà chính từ sự lễ đó là giáo dục con người có được một cái nền móng đạo đức. Văn chương dạy con người có được tài năng, đúng không? Nó phải đi đôi như vậy. Mà muốn trở thành một con người tốt cho xã hội, mà ra làm việc cống hiến cho xã hội, thì người đó phải đủ đạo đức và tài năng. Cho nên một khi mà chúng ta bầu cử thì chọn người tài đức. Vì vậy mà người xưa có dạy rằng đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân. Tài đó là tiền tài. Còn tài năng thì người xưa cũng có dạy rằng người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức là kẻ vô dụng, là sâu mục của đất nước. Cho nên lễ nghĩa rất là quan trọng. Giáo dục, học đường. Cho nên khi mà những nghi lễ, chẳng hạn khi mà vị thầy tới, cô giáo tới lớp, thì học sinh phải đứng lên. Lớp trưởng mới nói sao? Học sinh sắp, sinh học viên đó thắng, chào chúng cháu, chào cô ạ. Xong rồi cô cháu chào xong, các cháu ngồi xuống. Học sinh ngồi, ngồi. Học sinh yên lặng. Lớp trưởng phải có trách nhiệm đó, đó. Ở đây có ai làm lớp trưởng không? Ngày xưa đó, thầy cũng đi học các bạn thôi. Khi cô giáo, thầy giáo mà tới lớp là bắt đầu lớp trưởng mới kêu học sinh sắp, các bạn ngồi đây thẳng, mình đứng lên thẳng. Chào hỏi nào đó rồi, xong rồi cái đó. Học sinh ngồi, mình ngồi xuống. Học sinh yên, đọc lặng, yên lặng. Nhưng mà để mình đáp lại cái lễ nghĩa, có phải không mấy cháu? Ông thầy nói vậy đúng không? Quên mất rồi hả? Đây, giáo dục nhà trường, vấn đề nghi lễ để mà nó tác động đến từ gia đình, đến nhà trường, rồi đến xã hội. Nghi lễ này tác động đến xã hội á. Quý vị, nói về xã hội, việc nghi lễ nó rất là nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà thường ở xã hội thì ngày thứ hai đầu tuần quý vị làm gì? Chào cờ, nó gọi là lễ chào cờ. Lễ chào cờ cũng là một nghi lễ. Hồi xưa thầy cũng đi học, thầy cũng phải sớm mai thứ hai phải chào cờ. Rồi lên và đứng hết dậy, chào cờ, chào. Rồi bắt đầu mới hát. Có một cái đoàn hát quốc ca, quý vị nhớ bài đó không? Nhớ là đoàn quân Việt Nam đi trung đồng cứu quốc vậy. Rồi nếu mà của đội ca nữa, cái gì? Cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên đi lên. Nó tôi nhớ như vậy, phải không? Sắp xong bài đó rồi, một phút mặc niệm bắt đầu. Đó là những nghi lễ thôi, đúng không? Nghi lễ của xã hội cũng rất nhiều. Từ những nghi lễ đó, nó đưa ra những cái phương cách trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày như ngày hôm nay. Bắt đầu từ đầu năm, có nghĩa là lễ Tết nguyên tháng, là vào ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Trước đó thì có những lễ, nhưng mà thường cái phong tục của Á Đông chúng ta là bắt đầu từ cái ngày đầu năm của năm âm lịch. Cho nên lễ nguyên đán, Tết nguyên đán. Thì Tết nguyên đán đó thường thường nó hay trùng hợp với cái ngày lễ mà kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên trong dịp Tết đó, người ta hay để mừng Đảng, mừng xuân. Thì vào ngày thành lập Đảng, quý vị nhớ ngày nào không? Trời ơi, cái đường của trước chùa mình đây nè, đường trước chùa mình là kỷ niệm ngày lập Đảng, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930. Lễ đấy à, ta không có đem tư liệu, ta nhớ. Và những lễ rồi đến ở trong Phật giáo của mình thì cũng có cái ngày như là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng, thật ra rằm tháng Mười thì nó cũng hơi nhân gian xíu, nhưng mà lâu nay cũng có thể rằm tháng Mười rồi tiếp đến Tết. Rằm tháng Giêng á thì người ta gọi là lễ Nguyên Tiêu, hay gọi là lễ thượng nguyên. Rồi đến rằm tháng Tư, hoặc là từ mùng 8 tháng 4 đến rằm tháng 4 thì chắc lễ đó quý vị ai cũng biết. Lễ gì? Vì sát. Hôm nay gọi là tam hợp, à gọi là lễ tam hợp vì sát, còn gọi là lễ Phật Đản. Thì cũng báo quý vị mừng là năm nay Phật giáo Việt Nam mình đăng cai của lễ vì sát của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Vì vậy mà ở ngoài Hà Nội cũng đang long trọng để mà tổ chức, và tại thành phố Sài Gòn mình thì cũng tổ chức tại Việt Nam Quốc tử này, lễ đài rất là lớn để báo tình hình để quý vị được liễu tri. Rằm tháng 4, rằm tháng 7 để quý vị gọi là lễ Vu Lan, còn gọi là lễ Trung Nguyên, bởi nó có cái thượng nguyên là rằm tháng Giêng, thì đến rằm tháng 7 gọi là lễ Trung Nguyên. Rồi nó cũng theo cái phong tục tập quán thôi, cho nên nó có cái rằm tháng 10 người ta gọi là lễ Hạ Nguyên. Hạ Nguyên hay còn gọi là Hạ Nguyên à, và hai chữ nó đều như nhau. Chữ đó nó là đây nè, chữ Nguyên. Chữ Nguyên đây chứ không phải là Nguyên Văn thì nó khác. Hạ Nguyên, còn chữ đó còn đọc là chữ Nguyên. Đó là trong Phật giáo những cái lễ như vậy. Rồi đến Tết, còn ở ngoài thì từ cái lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng, rồi tiếp đến ngày mùng 8 tháng 3 là ngày gì? Quốc tế phụ nữ à, chữ phụ nữ cũng là cái chữ, cũng nó phát xuất từ đây nè. Phụ nữ đó, nó từ đó đó, chữ phụ nữ đó. Quý vị chữ Việt thì quý vị dễ rồi, phụ nữ nó phát xuất từ chữ này, mà chữ này nó không, quý vị sau này trở thành là chữ thuần Việt rồi. Phụ nữ là các cô, si, các bà. Nên nó các bà thì cũng còn đỡ, cho nó đàn bà thì nghe nó hơi mệt đó. Hội phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ, quý vị nghe nó hay không? Rất là dễ thương. Nhưng mà người ta nói nhóm đàn bà nghe nó nặng nề lắm, cho nên cái chữ này mặc dù thầy viết để cho thầy giải thích cái chữ này, nhưng mà nó là thuần Việt. Thuần Việt. Sau này quý vị nào có yêu cầu thầy sẽ chỉ vấn đề quý vị thấy. Nên đến ngày mùng 8 tháng 3 rồi, gần đây, cách đây có mấy ngày, 3 ngày, quý vị nhớ ngày gì? lễ dỗ tổ Hùng Vương để nhằm mục đích nhớ lại cái công ơn của người lập nước. Nước ta từ thở vua Hùng, dân ta từ thở con rồng cháu tiên. Cho nên vua Hùng vị vua thứ 18 lập nước Văn Lang, mà giờ này chúng ta mới có được con lạc cháu hồng này. Đó là những cái lễ mà chúng tôi nói ở thế gian, ở xã hội. Rồi tiếp đến là sắp đến rồi nghe, 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam, 1 tháng 5 là ngày lao động quốc tế, 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, là nhớ lại những anh hùng vĩ quốc vong thân. Rồi đến ngày 20 tháng 9 quốc khánh, vân vân. Rồi đến 22 tháng 12 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam đúng không? Rồi tiếp đến là cũng đã gần tới cái lễ, gần tới Tết rồi, gần tới Tết à, lễ Noel à, lễ Noel cũng là cái lễ của xã hội. Chúng tôi trình bày sơ qua như vậy này. À, những lễ giáo đó, những ngày lễ đó nhằm mục đích để nhắc nhở mình nhớ. Rồi thường tình của mình thì hay làm những cái lễ như là đầu năm á, thì mình hay cúng những cái lễ gọi là lễ khai trương. Rồi có làm ở nhà thì cũng làm cái lễ động thổ khởi công. Nó nhiều nhiều lắm, ở trong cái xã hội này nói về việc lễ nó rất là nhiều, nhiều lắm. Kể cả có những dân tộc thiểu số, người ta có thêm cái lễ mà tôi thấy, tôi nhìn tôi nhắm mắt, nhìn xong rồi phải nhắm mắt rồi tắt thôi chứ không ngó coi nữa. Quý vị biết lễ gì không? À, dữ dằn lắm, thấy nó ghê lắm, nó đâm trâu đó, mà thấy tội. Cho nên là mở ra cái chương trình đó thôi thấy thằng lo tắt liền. À, cho nên nó có lễ, cho nên chúng ta học để chúng ta hiểu về vấn đề chữ nghi lễ, làm sao để rồi chúng ta đi đến với lại Phật giáo. Hiện giờ là quý vị, chúng tôi nói đó là những nghi lễ thường tình của thế gian mà quý vị đã từng gặp, biết để rồi để chúng ta cần sử dụng cái nào, cần bỏ bớt cái nào. Cho nên vấn đề mà xã hội này nói về lễ nghi nó nhiều lắm, và cũng chính từ cái lễ nghi nhiều đây, có khi nó lợi dụng vào trong vấn đề tín ngưỡng nhân gian, có khi nó dễ dẫn đến sự mê tín dị đoan đấy. Cho nên sau phần sau, trước lúc nào chúng tôi nói vấn đề mà nghi lễ Phật giáo xưa và nay đó, cái đó rất là quan trọng. Cái thứ ba đó là nghi lễ mà chịu ảnh hưởng bởi thờ Tam giáo đồng nguyên, nó rất nguy hiểm, nó làm sang tạp, làm cho cái nghi lễ của Phật giáo nó lẫn tạp vào đó, sang tạp vào đó, làm cho dễ dẫn đến sự mê tín dị đoan, rất nguy hiểm. À, cho nên vấn đề mà nghi lễ trong xã hội này nó rất là phức tạp. À, nhưng mà những lễ rất gần gũi với quý vị, chắc chắn rằng quý vị không thể bỏ qua, đó là hôn lễ. Biết máy ở đây nè. Hôn lễ, đúng không? Chắc chắn rằng quý vị không thể bỏ qua vấn đề hôn lễ. Bỏ qua thì cũng không sao. Ngày xưa ông bà của mình, xin lỗi nói là ông bà thiếu tổ đâu đó, cái thời nào mà gọi là ở lỗ ăn long gì đó, thì lúc đó nó chưa có vấn đề nghi, chưa có lễ gì cả. Cho nên trai gái gặp nhau thì người ta chưa cần vấn đề mà lễ nghĩa gì cả, chỉ cần chốt chốt với nhau và hợp ý rồi là đi đến với nhau, rồi cũng vẫn sinh con để cháu, đúng không quý vị? À, cũng chưa biết là ví dụ như thay vì ông Adam và bà Eva ở rồi tại giường đau đàn là gì mà không ăn trái cấm, ăn trái cấm này kia đó, thì hầu đó nó chưa có lễ nghĩa gì cả. chưa có liên nghĩ gì cả. Cho nên nó vẫn trai gặp gái kết với nhau, cũng thành vợ thành chồng, vẫn có sinh con đẻ cái. Nhưng mà xã hội mỗi ngày càng phát triển, càng văn minh, thì vấn đề phải có vấn đề hôn lễ này. Nhưng mà nó cũng tùy theo những cái lễ tục nha. Chữ lễ này nó còn thêm một cái chữ gọi là lễ tục, nó theo cái phong tục tập quán. Lễ này cái tục lễ tục, tức là nó trở thành một cái phong tục tập quán nữa. Cho nên cũng tùy theo mỗi cái nơi, mỗi cái địa phương mà người ta sử dụng về vấn đề cái hôn lễ này. Thì Việt Nam chúng ta bởi ảnh hưởng của văn hóa, đúng không? Cho nên mình bị ảnh hưởng rất là lớn cái vấn đề mà nghi lễ này, từ hôn lễ cho đến tang lễ, ảnh hưởng của bởi văn hóa. Bởi vì sao vậy? 1000 năm đô hồ giặc tàu, 100 năm đô hồ giặc tay, 20 năm giải phóng từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con. Cho nên do từ sự ảnh hưởng của cái văn hóa tàu đó, thì vấn đề hôn lễ này, ngày xưa người ta căn cứ vào một cái bộ sách, đó là Chu Văn Công vào thời nhà Chu, Chu Hy có lập ra một cái về cái quy tắc về hôn lễ và tang lễ bởi cái bộ sách Chu Văn Công này của người Tàu. Nhưng mà do từ đó mà nó ảnh hưởng đến người Việt của chúng ta rất là nhiều. Thì trong cái bộ sách này, người ta nói vấn đề mà hôn lễ thì phải trải qua nhiều cái lễ mà mới đi đến được hôn nhân. Lúc đó người ta đưa ra làm 6 lễ. Phải cho nó hoàn bị. 6 lễ đó phải cho hoàn bị. Chứ nếu mà 6 lễ đó mà không được thực hiện thì coi như là người ta không gả con gái. Lục lễ bất bị, trinh nữ bất xuất. 6 lễ mà chưa hoàn tất, chưa hoàn bị thì người ta không gả con gái đi đâu, tức là không cho con gái ra. Chữ xuất đây có nghĩa là ra xuất giá đó. Lục lễ bất bị, viết ít ít thì cho viết dài mất thời gian quá. Quý vị viết được không? Lục lễ bất bị, trinh nữ bất xuất. Hay như giảng về cảm thấy buồn quá hả? Hay nói ngay vào trong tim luôn. Nói ngay vào trong tim thì còn gì phải nói. Nhưng mà nói cho ai? Nói cho thầy, hay nói cho thầy Nguyên Hạnh, hay nói cho quý vị? Nói cho quý vị thì quý vị phải đi theo từ cái lễ của thế gian, Phật pháp bất ly thế gian. Cho nên bởi cái hôn lễ này ở thế gian, quý vị có chứ thầy thì thầy không có. Nhưng mà vì gì thầy học thì thầy phải nghiên cứu, vì thầy dạy thì thầy phải nghiên cứu về nghi lễ của thế gian, rồi lần lần chúng ta mới đưa đến chỗ Phật pháp, và học Phật pháp rồi mới tới chuyện là xuất thế gian chứ, đúng không nào? Mà quan điểm của thầy thì Phật pháp bất ly thế gian giác, Phật pháp không lìa thế gian. Chứ bây giờ mà thầy nói theo nghi lễ của Phật giáo rồi thầy lấy cái này cái thầy. Phù thử thị và bác công đức thị thị tạ tiên chân tiên thầy chúng sanh nghiệp mà cấu trần biến nhập tỳ lô và qua tạng giới cá trùng. Cái đó thì quý vị làm sao biết, đúng không? Vật giả thà làm sao quý vị biết, đúng không? Từ từ rồi sẽ đi đến. An mà đi hồng làm sao quý vị biết, từ từ đó chứ. Chứ chẳng hạn như là như thượng tọa Lễ Trang này kia, trưởng ban nghi lễ của thành phố mình, hắn nè. Cho nên từ từ từng lễ này. Vậy thì trong cái sáu lễ đó là lễ gì? Đầu tiên tức là lễ nạp thái. Nạp thái, cái lễ nạp thái này có nghĩa là cặp con trai đó, cặp trai gái đó, có nghĩa là nó biết mặt với nhau rồi nó về thưa cha mẹ. Khi cha mẹ cần phải có cái người để mà làm mai mối, cho nên nhờ cái người mai mối đó, thì khi nhờ cái vị mai mối đó là con trai tôi nó muốn quen với con gái của anh chị bên đó, nhưng mà tôi ngại quá chưa có qua được, cho nên là nhờ ông mai bà mai gì đó để mà đi qua nấu giùm, thì gọi là trước tiên là gọi là lễ nạp thái. Cái ngày xưa nha, nó không giống như ngày nay. Ngày nay thì phần đông là nó quen nhau rồi, nó tìm hiểu nhau rồi, nó về nó thưa ba mẹ thôi. Rồi cái cậu con trai của mình á, nó giống như ông mai vậy, bây giờ muốn nói gì đó thôi để nó qua nó nói luôn. Chứ hồi xưa ngại ngùng lắm. Bởi vì rồi thậm chí á, cũng có những cặp vợ chồng không gặp mặt nhau mà vẫn cưới nhau. Từ đó nó có những cái tình trạng gọi là tráo hôn đó quý vị. Ví dụ như thầy cái ông anh ông bị cà thột cho nên ông không có lấy vợ được, cho nên nhờ các cậu em nó đi làm rễ, làm đám cưới, rước dâu rồi vân vân. Nhưng mà khi về thì cái người đó, cô dâu đó sống với cái người anh đây cà thột, vậy mà họ cũng vẫn chịu. Hoặc những cái trường hợp mà cha mẹ hứa hôn á, hứa hôn, tức là khi mà bên đây có sắp sửa sinh, bên kia sắp sửa sinh, rồi coi như cái nếu anh chị mà sinh con trai thì tôi sinh con gái thì sau này mình hẹn hò nhau rồi làm xuôi gia đó. Cho nên có những cái tình trạng gọi là hứa hôn, hứa hôn. Hoặc giả là không gặp mặt nhau, cho nên nó có những cái trường hợp mà khi mà quý vị nhớ cái câu chuyện ở bên tàu á, nói chuyện là cái ông mai á, do từ chỗ nạp thái này thì ông mai ông phải tới, ông phải nói cho nó được việc, được cái việc đến hôn nhân, cho nên ông mới nói với bên nhà gái á, nó thằng này thì nó được lắm nhưng mà nó không có chân đứng trong xã hội, thì làm cho cái nhà bên nhà gái nghĩ, ta nghĩ rằng nó thằng này nó được lắm là tốt rồi, biết lo làm ăn, biết thương vợ thương con thì được rồi. Nhưng mà gia phía bên đàn gái cứ nghĩ rằng nó là không có cái vai trò, không có địa vị, không có chức vụ ở trong xã hội. Nhưng mà người ta nói chuyện đó cũng không có cần thiết lắm, miếng nó biết lo làm ăn, biết sống đạo đức, thương vợ thương con là tốt rồi, như thế. Thì bên đàn gái người ta đồng ý. Rồi khi phía bên đàn gái có một cái nhà đó, đó cũng như bên đàn gái đó ấy, thì lại cái ông mai này mới qua bên nó trở lại bên cái phía bên đàn trai á, thì phía bên đàn trai mới hỏi rằng cái con nó làm sao, thì cái ông mai này ổng mới nói rằng nói chung con nhỏ này thì thấy nó gương mặt nó cũng được, nhưng mà nó không có môi mép, nó không có môi mép, môi mép à, môi mép. Môi mép mà, môi mép. Thì cái bên đàn trai người ta cứ tưởng rằng á, là con này chắc là nó hiền nhưng mà chắc nó ít nói thôi, tức là nó không có miệng lưỡi, ít nói. Thì là phía bên đàn trai là còn khoái nữa chứ, Nghe nó bởi vì sợ mấy cái con dâu mà nó lanh quá về coi như là cũng khổ cho cha mẹ chồng. Cho nên là nghe nói con này mà nó ít, nghe nói không có môi mép thì phía bên đàn trai người ta là nghĩ khác, là tưởng con này ít nói. Cho nên mới bắt đầu mới tiến hành tới những cái lễ và đi đến hôn nhân. Thì khi thật sự mà cái đi cưới thì cậu này mới đi xe ngựa, đi bằng con ngựa đó chứ không phải đi xe. Thì khi cậu này cưỡi ngựa tới và cô dâu này mới nhận lễ, thì cô đó mới bưng cái bình bông che cái miệng. Thì thật ra cậu này là nó không có chân đứng, có nghĩa là cậu này bị cục cái giò cho nên phải đi chân giả thì phải đi ngựa thôi. Còn cô này á không có môi mép, có nghĩa là cô này súc môi. Thì nhớ có cái câu chuyện đó, trong cái câu chuyện tàu tôi cũng muốn nói lên chỗ là do từ cái chỗ lắm khi là cặp hôn nhân đó không có gặp mặt nhau mà nó xảy ra những cái tình cảnh như vậy, do từ cái chỗ là những cái lễ như là nạp thái này. Nhờ cái ông mai đó, ông sơ tới ông nói đó. Tiếp đến cái lễ thứ hai gọi là vấn danh. Cái lễ thứ hai đó là vấn danh. Vấn danh có nghĩa là gì? Vấn danh có nghĩa là hỏi tên. Chữ vấn là hỏi, chữ danh là tên. Ví dụ như hỏi tên, hỏi họ, coi thử cái cô đó tên họ gì. Hồi xưa ông bà của mình cũng hay kỵ vấn đề, mà sợ nhất là vấn đề trùng họ. Cho nên là phải có cái lễ vấn danh là một vấn đề sợ trùng họ. Cái thứ hai nữa là để biết thử cái cô gái đó con cha mẹ như thế nào. Chứ thậm chí có những trường hợp mà rồi có khi là con vợ thứ, con vợ lẽ của ông đó là sao. Cho nên rằng hoặc giả là cái con nó lấy họ mẹ, bị dầu xưa biết đâu nên là nó con đời trước của bà đó thì sao. Cho nên nó không, ông cha bây giờ thì họ Phạm mà con này họ Nguyễn, tức là có khi là nó lấy họ mẹ. Cho nên là có cái trường hợp mà vấn danh này. Và trong khi cái vấn danh này á thì người ta biết được họ hàng, rồi biết được con gái đó nó có chính chuyên hay không ở cái gia đình. Bởi vì ông bà của mình thường hay nói gì, mua heo thì lựa giỏi hơn, mua gái thì lựa nồi. Lựa nồi, cái nồi tức là gì? Dòng dõi đó. Còn tìm vợ thì sao? Người ta nói trai ngoan tìm vợ chợ đông, gái ngoan tìm chồng ở chốn ba quân. Đúng không nào? Cho nên nó có cái trường hợp vấn danh này để người ta xác định được cái gia đình nó lễ giáo ra làm sao. Đúng không? Vâng. Và lễ thứ ba là nạp cát. Lễ thứ ba là nạp cát. Nạp cát ở đây có nghĩa là nhờ đi, bởi vì biết cái tên của cô đó rồi, biết tuổi cô đó rồi, bắt đầu mới về mới đến vị thầy để coi thử là tuổi tác ra làm sao, coi thử tuổi tác của hai đứa nó có hợp hay không, có được tâm hợp thân thí thình hay không, có dần ngộ tốt hay không, có hợp mẹ mùi hay không gì đó vân vân ha. Rồi nó có bị kỵ hay không, có bị dần thân tỵ hợi hay không, có bị tí ngộ mẹ dỗ hay không, vân vân và vân vân. Tôi thì nói trong cái vụ đó thì tôi sẵn sàng tạo cho cái gì, tạo điều kiện cho cái gì hết á, tôi biết mà. Coi thử hai đứa đó nó có bị là tuyệt mạng hay không gì đó, vân vân và vân vân. Bởi vì cái phong tục nó trở thành như là nguyên. Nhưng mà bây giờ thì tôi hay xóa, đừng có coi cái vấn đề mà coi thử tuổi nó có được hay không, nhưng mà cũng cần có biết vấn đề mà ngày giờ để cho nó định đoạt thôi. Chứ tụi nó đã thương yêu với nhau, bây giờ mình lỡ dụ như thằng đó tuổi tí, con đó tuổi mẹo, thì lắm khi cha mẹ cũng cứ nghĩ rằng cái tuổi tí là con chuột, cái tuổi mẹo là con mèo, mà con mèo mà ở với con chuột thì rất là nguy hiểm. Cho nên lâu lúc là người ta hãy nhờ đến tôi thì tôi cũng phải tư vấn cho họ thôi. Có bà đó bà tới thôi, dạ thưa thầy, con chỉ có một đứa con duy nhất Nhưng mà đứa con của con là nó tuổi chuột, nhưng mà nó lại quen với cái con tuổi mèo, cho nên con nghĩ là con mèo mà ở với con chuột thì không xảy được. Nhờ nhiều người nói không được rồi mà con sợ quá, con không dám đi nói, nhờ thầy tư vấn. Nó nói giờ sao, nó nói là con mèo mà ở với con chuột thì không thể nào mà con chuột nó sống nổi. Tôi nói đúng vậy, đúng không quý vị? Đúng chứ. Con mèo mà ở với con chuột thì con chuột sao sống nổi? Nhưng tôi hỏi lại một câu gì? Ủa chứ cô đi coi cho mèo cho chuột hay là cô đi coi cho con của cô? Đúng không? Ủa, mặc dù nó là tuổi tí là con chuột thôi chứ nó cũng là một con người. Con kia tuổi mèo là tuổi mèo là con mèo chứ đâu có phải là con mèo đâu, là con người. Vậy thì mình phải coi cho hai con người chứ sao mình coi con mèo con chuột làm gì? Đúng không quý vị? Cho nên có cái cách để mà giải tỏa. Đây, do cái chỗ mà từ cái nạp cát này. À. Có hết giờ không? À, thầy giảng hết cái này. Giảng hết cái này nhưng mà nghi lễ nó còn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta không phân tích thì nó rất là nguy hiểm. Nó phân tích phải cho kỹ, chứ còn mà cỡ ngựa xem hoa thì uổng vô cùng. Mình ngó theo nghi lễ xưa và nay, và cái nào cần, cái nào không cần. Đây, cái thứ tư á, tức là thỉnh kỳ. À xin lỗi, nạp cát thỉnh kỳ, đúng không? Thứ tư là thỉnh kỳ. Có nghĩa là gì? Khi cái gia đình này đã đi coi tuổi tác rồi, coi ngày giờ rồi, biết cái ngày mà đi nói, cái ngày mà đi hỏi cái người, cái ngày mà đi cưới rồi như thế nào đó, thì bắt đầu bên nhà trai mới qua đây để thỉnh cái ý kiến của bên đàn gái, cái sự cái kỳ hẹn, cái thời gian đó nó có phù hợp hay không, anh có đồng ý hay không, và chị có đồng ý hay không, hoặc là con gái của anh, con gái của chị có đồng ý hay không nữa. À, bởi vì cái này nó rất là tế nhị quý vị này, cho nên vị thầy lắm khi coi cái ngày đám cưới cho nó, chúng tôi cũng phải đọc sách nhiều để chúng tôi mới nghiên cứu. Chẳng hạn như chúng tôi coi cái ngày thường thường bữa nay là chúng tôi hay coi ngày Chủ nhật để cho nó tiện cho chúng nó. Bên cạnh đó, ngày Chủ nhật mà nó không phạm những cái như là không phòng, không sàn, tử biệt ly xào, vân vân, hay là thổ tử, hay là sắc chủ. Bây giờ mình coi cho họ rồi, lỡ cái chuyện phước đức của họ nó không có, họ bị cái chuyện không có phước, lắm khi nó chia tay rồi, cái nó tại, nó đổ thừa, nó tại ông thầy bữa đó coi trúng cái ngày là tử biệt ly xào, hay là không phòng, không sàn, hay là thổ tử, hay là sắc chủ gì đó. Nó đổ thừa cho mình rồi mình phải gánh. Cho nên là coi trong sách vở, mình phải tránh những cái ngày đó cho họ. Bên cạnh đó thì trong bốn cái Chủ nhật thì mình xem cái ngày nào nó có những cái ngày tốt cho họ. Trong bốn cái Chủ nhật nó không bị phạm, trong bốn cái Chủ nhật đó, cái ngày, cái Chủ nhật nào mà nó tốt nhất, không bị phạm mà nó tốt hơn thì chọn cho họ để nó phù hợp. Trong khi đó thầy chọn được hai Chủ nhật, chẳng hạn như một cái Chủ nhật đầu tháng và một cái Chủ nhật cuối tháng. Thầy nói ví dụ như vậy để cho họ tự chọn. Do từ cái chỗ thỉnh kỳ này, quý vị biết một điều rất tế nhị, khi mà bên đàn trai người ta nói như vậy nhưng mà đàn gái người ta chưa chấp nhận, bởi người ta hỏi lại mẹ của cô dâu đó, hoặc là hỏi cái cô dâu đó nhằm ngày Chủ nhật mà vào đầu tháng, hoặc là Chủ nhật thứ ba của tháng, con thấy cái ngày Chủ nhật nào phù hợp. Tránh đi những cái tình trạng mà cái ngày thủy nguyệt của cái cô gái đó, ở trong đạo gọi là dùng cái từ chữ thủy nguyệt, tức là cái ngày mà cử kiên cử của người phụ nữ. Tránh, bởi vì người xưa người ta rất là kỹ lưỡng về vấn đề mà việc mà khi rước dâu, mà nếu như mà cái cô dâu á mà về mà nhằm trong những cái ngày mà kinh kỳ thì lắm lúc người ta sợ rằng là rước về những cái sự mà xui xẻo và dư quế. Người Tàu người ta kỹ vấn đề đó lắm. Người Việt mình thì bữa nay nó cũng là đỡ đỡ bớt rồi. Hơn nữa là bây giờ thì khoa học nó kỹ lưỡng hơn. Nhưng mà người ta tránh vấn đề là, một là sợ rằng cái rước vào nhằm cái ngày đó thì nó sẽ những điều mà xui xẻo, cũng như cái ngày mà cái đêm tân hôn, rồi lắm khi nó sanh ra những cái việc mà nghi ngờ lẫn nghi kỵ lẫn nhau. Điều đó chấm chấm là quý vị hiểu rồi, tôi không rành bằng cái gì, nhưng mà trong sách thì người ta có kể, cho nên tôi nói ý vậy quý vị hiểu nè. Quý vị rành hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi nói là nói trong sách thôi, tôi nói trong sách bởi vì có đề cập đến cái chữ mà thỉnh kỳ này, cho nên vấn đề ngày giờ đó. Tiếp đến người ta đã đồng ý rồi, và lễ thứ năm đó là nạp tệ. Có nghĩa là người ta đồng ý cái ngày cái giờ đó, thì trước đó sau thời gian sau thì bắt đầu bên đây mới nạp tệ. Nạp tệ là gì? Nạp tệ có nghĩa là nạp tiền, tiền tệ đó quý vị. Tức là bên đàn trai á phải đem tiền qua bên đàn gái. Ở ngoài miền Trung á có một cái tỉnh người ta gọi là tiền, nó gọi là tiền nát. Tức là khi lấy cái tiền đó để mà mua sắm những cái tư riêng, gọi là tư dụng cho cô dâu, hoặc giả là lo đang có vấn đề mà của cái ngày tiệc tùng đó, cho nên người ta gọi là tiền nát. Cho nên bên đàn trai người ta phải đem qua. Mà nhất là người Hoa ở tại Việt Nam mình đây nè, bây giờ hình như tôi nghe nó cũng vẫn còn bên đàn trai là phải lo hết cho đàn gái rất là nhiều. Ngày xưa là bao nhiêu heo, bao nhiêu bánh, bao nhiêu rượu thì nó nhiều lắm, bao nhiêu xôi gà gì đó nữa, có phải mà không quý vị? Có không? Tôi nghe nói vậy. Cho nên từ cái chỗ mà nạp tệ này thì gần đến ngày cưới rồi, cho nên là phía bên đàn trai phải đem qua bánh. Cho nên nó có một cái bánh gọi là bánh phu thê. Từ cái chữ mà bánh phu thê này, người ta đọc trại bằng bánh su xuê, đúng không? Do từ cái chữ nạp tệ này, rất là nạp tiền bạc, bánh đáy rồi này kia đó. Cho nên khi người Hoa mà người ta đi mời đám cưới thì người ta hay đem trà hoặc là bánh tới để mà vừa cái thiệp hồng và lễ lộc đó đến ngày cưới, đúng không? Thì khi mà bên đây đã chấp nhận rồi và vấn đề ngày giờ rồi thì cái lễ thứ sáu đó là thăng nghinh. Thăng nghinh có nghĩa là ngày này bắt đầu là ngày thành hôn. Đích thân đi rước, gọi là ngày rước dâu, còn gọi là ngày thành hôn. Bên đàn gái thì gọi là lễ vu quy, bên đàn trai thì gọi là lễ thành hôn. Bởi cái lễ thành hôn này, vu quy là gái đi về nhà chồng, thành hôn, thành là ngày đó đã thành của đôi trai gái rước nó về. Chữ hôn, ngày xưa người ta đi rước dâu vào buổi chiều. Ngày xưa người ta rước dâu vào buổi chiều, cho nên khi mà chiều tối thì người ta thường hay nói gì? Hoàng hôn. Hoàng là màu vàng, hôn là chiều tối. Cho nên cái chữ thành hôn đó tức là do từ người ta rước dâu vào buổi chiều. Cho nên bây giờ chúng lắm khi có những người mà người ta có con mà có đi nói vợ xa, đi cưới vợ xa đó, mà nó rước về trong buổi không kịp. Ví dụ như thay vì về buổi chiều được không? Thì nó được chứ sao không được. Hôn mà, hôn là buổi chiều, bình minh là buổi sáng, hoàng hôn là buổi chiều. Quý vị phải nhớ hiểu như vậy. Cho nên sao nó hoàng thành hôn là gì? Tức là mình phải hiểu vấn đề đó. Vô quy là gái về nhà chồng. Thế ngày xưa người ta nói là hôn nhân và giá thú. Rồi sau khi mà đã cưới hỏi nhau xong rồi thì thường nếu ở gần thì chiều đó cô dâu và chú rể sẽ trở về bên cha mẹ của mình, gọi là lễ phản gì chứ sao kêu phản khóc phản bái chứ đừng có khóc. Phản bái có nghĩa là về lại, trở lại. Chứ phản là trở lại. Bây giờ sáng mình đã lại ông bà rồi, À, lại ông ta bà Nguyệt lại ông tổ tiên rồi, bây giờ trở về lại cha lại mẹ trở lại. Cho nên những cái người mà gia đình người ta phong tục gọi là nó hơi phong kiến đó, thì lúc đó người ta mới chiều đó mới sắm một mâm cơm, trước nữa cúng ông bà, sau đó dọn ra một cái phản cái tợ đó, thì cha mẹ ông già bà già vợ đó mới lên ngồi để chuẩn bị ăn cơm đó. Thì cô dâu chú rể này mới đến trước đó và quỳ lại, mới có câu rằng lại cha ba lại rồi quỳ, lại mẹ bốn lại con đi theo chồng. Đúng không nào? À, đó là phản bái. À, thì trong cái luật lễ này ngày xưa là nó phải đủ cái lễ này người ta mới cho rước dâu. Lục lễ bất bị, trinh nữ bất xuất. Sáu lễ mà không hoàn bị thì không cho đứa con gái xuất giá, phải hoàn bị. Nhưng vậy ngày nay ở Việt Nam của mình, do từ bất chước của cái Chu Văn Công này, có những nhà giàu người ta vẫn còn giữ theo cái này, để cho với tính cách họ cũng như là tạo cái điều kiện rồi vân vân, gặp nhau gặp mặt đó vân vân. Nhưng mà ở đời người ta nói gì, giàu sanh lễ nghĩa, khó thì mất phải mất ngay. Cho nên tôi thấy cái này thì nó cũng quá rườm rà. Tôi đưa ra là chúng tôi có học đọc trong đó tôi hiểu, nhưng mà để nói cho quý vị thấy hồi xưa những nghi lễ đó nó quá rườm rà đi. Cho nên ngày hôm nay mình nên giảm bớt, tránh đi cái sự rườm rà rắc rối thì sao, sinh ra sự tốn kém. Cho nên giảm bớt, nếu có thể là chúng ta chỉ giảm còn ba lễ thôi. Ở ngày xưa thì người ta có những cái lễ như là cần phải nạp treo được cái nọ đó, thì chúng tôi cũng xin lược bớt. Hôm qua chúng tôi có giảng ở trên Phổ Quang cũng vấn đề có nạp treo đó. À, vấn đề mà cái hôn thú ngày hôm nay là phải ra ngoài ngoài chính quyền để mà người ta sẽ làm cái lễ hôn thú cho anh chị đó. Nếu như mà cái cặp trai gái đó không được sự đồng ý của cha mẹ, nhưng mà cặp tình yêu đó thương yêu thật sự, đi đến chính quyền vẫn làm lễ hôn thú, vẫn làm cái giấy hôn thú kết hôn cho đôi này, thì người ta cũng vẫn sống thành vợ thành chồng, sinh con đẻ cái. Nói về nghi lễ, vấn đề lý là đúng, nhưng mà về tình thì cũng cảm thấy rằng hơi, cũng cảm thấy rằng hơi thiếu thiếu một cái gì đó, và cảm thấy ngượng ngượng một chút gì đó, đúng không quý vị? Nên điều này chúng tôi cũng xin nhắc nhở cho lớp nam nữ trẻ, là quý vị cần nên có sự lễ giáo, áo mặc không qua khỏi đạo. Còn cha còn mẹ nữa, mình về thưa cha mẹ để lo cái việc mà nghi lễ, nhưng nó gọn thôi. Kể cả như người lớn đến hai bên nói chuyện với nhau, kết nghĩa xu gia, sau đó rồi thì mình mới tổ chức cái lễ như là đám hỏi, và cái thứ ba rồi chúng ta hãy đám cưới. Rồi thì như vậy nó theo cái vấn đề mà cái nghi cái lễ của một gia giáo thì nó tốt hơn. Còn chúng ta vượt quá cái giới hạn đó thì cũng chẳng mấy hay. Ngày xưa thì người ta nói rằng nó vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Do vậy cho nên có một số thanh niên thanh nữ bây giờ người ta nghe nó liền tay đó, cho nên người ta mới đưa ra cái vụ là ba mau. Ba mau. Ba mau. Mau thứ nhất là mau yêu. À, lắm khi một chuyến đi chơi Đà Lạt Vũng Tàu gì đó, cái là hoặc là đi trên một chiếc xe đó, nói chuyện anh ta nói chuyện cái là cô ta yêu yêu luôn, hai người yêu, cho nên gọi là mau yêu. Đúng không? Có không cái gì? Có đấy. Nó yêu xong rồi cái thì bị gì? Anh ta là Việt Kiều. À, cho nên về đây cái sợ rằng hết giờ hết ngày, à, cho nên là phải lo cưới liền, cho nên gọi là mau mau cưới. Và cái thứ ba là tôi nói cũng ngại quá, Cái đó thì không ai, nói chung là im lìm, lặng lẽ bước ra đi. Đường anh đi, đường em đi. Cái thứ ba có nghĩa là mau bỏ. Cho nên tình trạng đó xảy ra cũng không ít. Hôm nay chúng tôi chỉ mới lược sơ qua về vấn đề cái nghi lễ nó tác động ảnh hưởng đến cái đời sống nhân sinh, nhưng chúng tôi mới nói là cái lễ giáo đó nó tác động đến giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội và mặt hôn lễ. Nếu đủ duyên thì chúng tôi sẽ trình bày tiếp, còn không thì chúng tôi cũng trình bày sơ lược. Nhưng mà trong sơ lược đó chúng tôi cũng đã trình bày hết cái dàn bài của mình. Nhưng nếu mà giảng cho đủ tương đối thì cũng phải từ 6 buổi trở lên. Còn việc mà ứng dụng thì chúng ta ứng dụng suốt cả một cuộc đời. Vì vậy sau này chúng tôi sẽ nói về cái lễ mà nó ảnh hưởng bởi cái thời mà Tam giáo đồng nguyên. Tam giáo đồng nguyên, quý vị cần phải hiểu vấn đề đó, nó làm ảnh hưởng đến vấn đề mà nhân sinh cũng như là vấn đề Phật giáo rất là nhiều, bởi Tam giáo đồng nguyên đó. Và bữa nay có nhiều người vẫn còn giữ. Sau này vấn đề tang lễ chúng tôi sẽ nói vấn đề đó nhiều hơn, cũng như là vấn đề nghi lễ của Phật giáo như thế nào. Quan điểm của chúng tôi nghĩ rằng việc nghi lễ là rất cần thiết cho cuộc sống nhân sinh của con người. Nếu con người mà không có lễ, không có nghĩa, thì người đó chúng ta cần phải xem lại. Bởi vì nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Hoặc là trong nhà Nho người ta cũng nói cái câu mà tam can ngũ thường, cũng để nói đến vấn đề mà lễ nghĩa. Nhưng mà nhân hữu ngũ luân, can thường vi thủ, bất tri can thường, hà vị cầm thú. Cho nên nó rất là nặng việc nghi lễ. Cho nên chúng ta cần phải biết lễ nghĩa, lễ giáo, để rồi chúng ta ứng dụng sao cho nó phù hợp với cái cuộc sống nhân sinh của mình. Phù hợp trong cuộc sống nhân sinh đó phải tùy theo hoàn cảnh của gia đình nha. Sau này chúng tôi sẽ nói về vấn đề của thọ mai gia lễ của thời nhà Hồ. Thọ mai gia lễ, gia lễ tức là cái quyển thọ mai đó nó cũng nói về hôn nhân và hôn lễ, nhưng mà tùy theo cái gia đình của mỗi gia đình, tùy theo hoàn cảnh, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta áp dụng nghi lễ phù hợp với cuộc sống của chính gia đình mình, chứ đừng quá rườm rà rắc rối, thêm sự tốn kém lãng phí. Nhưng nếu không có nghi lễ thì cũng rất là nguy. Nhờ nghi lễ mà đưa đến cái sự nhân sinh xã hội ổn định, lập lại cái xã hội nó được có sự văn minh, có sự đạo đức ở trong cái nghi lễ này. Cho nên chúng tôi xin tóm lại là chúng ta áp dụng nghi lễ nó phù hợp với cuộc sống của mình, tiết kiệm, đơn giản mà không mất phần long trọng. Đó là chúng ta nên làm. Xin kính chúc quý vị nhiều an vui và hạnh phúc trên tinh thần lễ nghi. Chắc cũng đã đến giờ rồi không? Vậy thì chúng ta có dịp sau, chúng ta nếu như có đặt câu hỏi nào, chúng tôi rất muốn rằng quý vị đặt câu hỏi, nhưng mà thời gian thì cũng đã khép lại. Mong rằng quý vị hoan hỷ. Nếu như đủ duyên thì chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong đạo tràng này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.